Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 354, chém đứt. Không quan hệ, loại trình độ này tổn thương y học hiện đại đều có thể chữa trị. Daisy ở Wanda bên tai nhỏ giọng, thầm thì một câu, còn như dấu vết, đại cục trưởng Diệu Thủ hồi xuân. Còn không trị được dấu vết sao? Kế tiếp lão vu bà đầy đủ giải thích một bà cái gì gọi là vu thuật. Nàng cắt Viper tứ chi cùng bụng dưới. Sau đó hướng trong vết thương tát mầm móng. Trồng cây, cái loại này thoạt nhìn liền đầy người tà khí. Không dài lá cây, tối như mực tất cả đều là cành cây cây vạn tuế. XA, căn tu toàn bộ vào thân thể. Như bạch ngọc dưới da thịt, từng cây một hắc sắc căn tu xông vào trong mạch máu. Sinh mệnh lực bị điên cuồng hấp thu, Viper thực sự nhịn không được, phát sinh một hồi kêu thảm thiết. Wanda quay đầu nhìn về phía Daisy, tựa hồ là ở hỏi như vậy thực sự có thể chứ? Daisy vỗ nhẹ nhẹ lấy Wanda bả vai, ý bảo bây giờ còn là bình thường giai đoạn, là bình thường a. Nàng biết cái đếch gì à? Trong lòng cảm thán, nhất định phải đem Wanda cái này thân cận mình pháp hệ bồi dưỡng ra. Bằng không mù mở mắt giống nhau. Quá bị động, mỗi khi cây vạn tuế muốn nguy hiểm cho Viper sinh mệnh lúc. Trong cơ thể nàng sẽ tuôn ra một mới sinh mệnh lực. Đầy máu sống lại không được khả năng. Chí ít khôi phục cái hơn 2/10. Không đến 3 thành bộ dạng. Cây vạn tuế không ngừng nghỉ chút nào, một mực điên cuồng hấp thu. Lão vu bà nắm một cái không biết là thành phần gì bột phấn chiếu vào Viper trên người. Lần này không riêng gì cây vạn tuế, còn dài ra như sợi tóc một dạng cỏ dài. Viper không nói gì ta không sao, ta còn có thể chịu được lời nói. Daisy cũng không coi là quá lo lắng nàng. Trần khế ước vẫn còn ở có hiệu lực. Bây giờ địa cầu không có bao nhiêu thứ có thể triệt để giết chết Viper. Chỉ bất quá phải bị chút dàn vặt mà thôi. Nàng cực kỳ hoài nghi lão vu bà nội tâm biến thái. Muốn đem mình làm năm ở Salem Week thẩm lý và phán quyết án kiện chung bị tội. Còn nguyên ở trên người người khác lại dùng một lần. Khả năng Viper cũng có cùng loại ý tưởng. Không có trang hảo hán. Hết sức đau đớn. Hô lên 20, hiệu quả. Đến cuối cùng tiếng nói đều hàm ếch. Một lần lại một lần. Như là thập đại cực hình giống nhau. Nhiều lần hành hạ Viper 2 giờ. Lão vu bà mới tính ngừng tay. Nàng chiêu tay cầm lên đắc hâu. Lật tới cuối cùng na vài tờ. Ngươi tới, chỉ có ngươi có thể chặt đứt liên hệ. Lão vu bà một nửa không vẫy tay. Daisy rất tự biết mình. Biết gọi không phải là mình, nàng đem Wanda buông xuống, ta niệm một câu, ngươi theo niệm một câu, hai người bắt đầu rồi hiện trường dạy học, làm bộ đáng thương Daisy cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể lo lắng xuông, cũng may Viper có thể thấy, thỉnh thoảng dùng nhãn thần ý bảo chính mình không có việc gì. Wanda mồ hôi chán càng ngày càng nhiều, lão vu bà thanh âm ở rơi chậm lại. Thế nhưng lực lượng rõ ràng thêm lớn thêm không ít. Nàng ở bù đắp Wanda pháp lực lên bộ phận kia thiếu sót. Ung ung, bề mặt quả đất phát sinh chấn động nhè nhè. Daisy sắc mặt vui vẻ, cái này ta cảm thấy. Viper liếc mắt, cái không gian này đều muốn sụp. Ngươi cũng quá trì độn rồi. Đừng động trì độn bất trì độn. Pháp thuật thi thả đến cuối cùng giai đoạn. Wanda thanh âm bắt đầu gia tăng, Daisy thậm chí cảm thấy được na không phải là của nàng thanh âm, mà là khác một cái thứ gì, đang mượn miệng của nàng phát ra tiếng. Bốn phía dị tượng càng ngày càng nhiều, nguyên bản phòng nhỏ giống như là muốn cùng một cái không biết tên không gian dung hợp giống nhau. Cái không gian kia truyền đến lớn lao hấp lực, muốn đem phòng nhỏ hấp đi qua, biến thành mình một bộ phận. Lão vu bà toàn lực chống lại, Daisy cuối cùng cũng thấy được mình đất dụng võ, nàng hỗ trợ dùng dẫn lực cùng nhau đẩy ra đối diện không gian. Một cái ẩm ướt, âm u, tràn ngập oán khí thế giới, như là một con tinh không cự thú giống nhau mở miệng rộng, muốn đem các nàng toàn bộ nuốt vào. Lão Uyích thủ đoạn chỉ có thể củng cố phòng ốc, để cho mình biến thành một cái không còn cách nào bị tiêu hóa vật thể. Đợi cái thế giới kia lại đem các nàng phun ra ngoài. Lúc này, Daisy dẫn lực giúp Đại Ân. Nàng lôi kéo cái này không gian nhỏ không ngừng đối kháng cái kia siêu đại thế giới thôn phệ. Đối phương tăng lực, nàng cũng tăng lực, như là kéo co giống nhau. Ngươi tới ta đi. A, Wanda Wick hô to một tiếng. Trên bàn tay nhiều hơn một thanh tiên diễm lóa mắt, hoàn toàn do năng lượng tạo thành ám hồng sắc ma pháp trường kiếm. Ánh mắt của nàng vượt qua vô số không gian khoảng cách. Hai tay cầm kiếm, hướng về phía trên không chém xuống. Răng rắc, một tiếng, như là có một cái xiềng xích bị ma pháp chém đứt. Siêu đại thế giới hấp lực bỗng nhiên gia tăng. Daisy đau khổ chống đỡ. Như là qua một giây, hoặc như là qua tốt mấy phút, đã nhìn thấy Viper, hoa, một tiếng phun ra một búng máu đen lớn. Tứ chi ở mắt trần có thể thấy mà kịch liệt co rút lại. Khế ước bị mạnh mẽ phá hư, một cái tuyệt vời phản phệ, trực tiếp tác dụng ở trên người nàng. Mắt thấy cây vạn tuế vẫn còn đang phát huy tác dụng. Viper sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Daisy lấy ra Asgard trường kiếm trở tay đi chặt này cây vạn tuế. Wanda còn nhanh hơn nàng. Giữa ngón tay bay ra vô số màu đỏ tươi quang điểm. Cây vạn tuế tự động ly khai Viper thân thể, giống như túi rác giống nhau hướng về phía siêu đại thế giới bay đi. Đi mau, Viper nằm trên mặt đất hô to một tiếng. Daisy dẫn lực toàn diện phát động, cuối cùng càng là lăng không kích ra một quyền, đem phòng nhỏ một lần nữa mang về nguyên bản vị trí. Hấp lực tiêu thất, siêu đại thế giới cũng không thể tránh được mà đóng cửa vào. Một nhóm bốn người lắp ráp lần bước bỏ chạy, thực sự quá kích thích rồi. Lão Vu Bà uể oải trên mặt đất, giống như là chết giống nhau, cách nửa ngày mới thở một cái. Viper thảm hại hơn, trên người tất cả đều là vết máu, trong khi dẫy chết sinh mệnh lực sói mòn không ít, lúc này xem ra giống như là vô căn cứ lớn 10 tuổi. Đem thư lấy đi, có chuyện có thể tới hỏi ta, tới cho các ngươi cũng không cần trở lại. Lão Vu Bà phân biệt đối đãi, đối với Wanda là tha thiết chờ đợi, đối với Daisy Viper chính là ác ngôn tương hướng. Không có một chút kề vai chiến đấu tình nghĩa, ý niệm trong đầu khẽ động, liền đem ba người rời khỏi rồi gian phòng. Daisy nguyên bản còn lo lắng lão Vu Bà giáo phôi liễu Wanda. Hiện tại ở kết quả này không sai, cho một bản giáo tài tự học, có chuyện có thể hỏi, không thành vấn đề coi như. Wanda ôm kể chuyện, có điểm không biết làm sao, nàng tội nghiệp mà nhìn Daisy. Ý kia là bằng hữu của ngươi đã trị, ngươi còn sẽ thu lưu ta sao? Đưa tới cửa pháp sư làm sao có thể không muốn? Về phần đang New York thì pháp có thể hay không đắc tội New York thánh điện mấy cái củi mục? Daisy không để bụng, song phương sẽ không thân thiện qua. Nói thế nào đắc tội? Đỡ Viper, lôi kéo Mỹ tư tư Wanda. Daisy truyền tống về rồi biệt thự của mình. Viper thương thế rất nặng, khắp nơi trên đất đầy thương tích không tính là, trong thân thể còn có đại lượng sinh mệnh lực thiếu hụt. Trần khế ước chi nhiều hơn thu nàng không ít tiềm năng. Cộng thêm từ trường sinh bất lão lập tức rơi đến người bình thường cấp độ sống. Trong ngoài đều khốn đốn, tình huống của nàng thật không tốt, nhưng đây là nàng lựa chọn của mình, cùng với biến thành khôi lỗi. Hỗn tạp không giải thích được ký ức, nàng thà rằng chết, người vận khí không tệ. Daisy cho nàng đánh một châm dùng người Cree tế bào chế tạo thuốc trích. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, Viper tế bào từ suy nhược vô lực, lần nữa khôi phục đến rồi trạng thái bình thường. Chỉ bất quá thân thể vẫn như cũ suy yếu. Không thể giống như Daisy như vậy tổng khôi phục. Nàng chỉ có thể dùng biện pháp của mình tới khôi phục thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.